Chương 37, đại náo một trận. Tông giáo đăng thần, đây là SCP hội ngân sách nhất không muốn nhìn thấy tràn cảnh một trong, hoặc là nói đáng sợ nhất tận thế tràn cảnh một trong. Tại SCP hội ngân sách hệ thống bên trong, thu nhận vật hết thảy chia làm 3 đẳng cấp, cái này 3 đẳng cấp trên đại thể là dựa theo phổ thông, nguy hiểm, hủy diệt 3 cấp độ đến tiến hành phân chia, mà đó cũng không phải nói rõ xây đẳng cấp vật phẩm chính là vô hại, tại xây vật phẩm bên trong có một kiện bút máy. Cái này bút máy có thể đem bất luận cái gì chất lỏng, thậm chí bao gồm nham tương cùng nitơ lỏng. Chỉ cần là chất lỏng trạng thái đồ vật chuyển biến làm mực nước, mà lại chuyển biến ra mực nước đồng dạng có công hiệu ứng, đồng dạng có thể đem bất luận cái gì khác chất lỏng chuyển biến làm mực nước. Cái này bút máy bản thân chỉ là bình thường nhất bút máy, không có đồng hóa chất lỏng làm mực nước bên ngoài bất cứ dị thường nào hiệu ứng, không có tính công kích, không có mem phản ứng bên ngoài bất kỳ phản ứng nào. Bất kỳ cái gì một người bình thường đều có thể tùy tiện giám thị nó, mà một khi để nó tiếp xúc đến lưu động chất lỏng, so như nước mưa hoặc là hải dương. Như vậy nó sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong đem toàn bộ thế giới hủy diệt, mà bị nó hủy diệt thế giới tình cảnh, tại hội ngân sách trong miêu tả xưng là chất xám tận thế. Trừ chất xám tận thế, còn có nhiều loại tận thế, trong đó chiến tranh hạt nhân tận thế bất quá là trong đó nguy hại nhỏ nhất, còn có virus tận thế, băng phong tận thế. Đen kịch tận thế, thời không bác luận tận thế, thứ nguyên sụp đổ tận thế vân vân, mà tông giáo đăng thần tận thế chính là trong đó đáng sợ nhất một loại. Cái gọi là tông giáo đăng thần, chỉ là một ít trong truyền thuyết quái vật, thần linh vân vân. Bởi vì một ít mem hoặc là kỳ thuật mà phục sinh, đồng thời y theo tông giáo nghi thức mà dần dần trừu tượng hóa, tông giáo hóa, dần dần trở thành mọi người trong tưởng tượng những quái vật này cùng thần linh thực lực tình cảnh, nói cách khác, ác ma trong truyền thuyết. Chính là như đồng tông giáo trong thần thoại như thế không cách nào giết chết, tồn tại ở nhân loại tà niệm bên trong, đồng thời có vặn vẹo hiện thực, vặn vẹo nhân loại tư duy mấy cái các loại năng lực, đây chính là tông giáo. Đăng thần hắn bên trong một cái cấp bậc, theo cấp 1 đến cấp 5, một khi cái nào đó tồn tại tông giáo đăng thần đến cấp 5 lúc. Như vậy cái này thế giới bất quá là hắn một cái ý niệm trong đầu ở giữa liền có thể vặn vẹo sân chơi. Cho nên cao tầng nghe nói tông giáo đăng thần dị thường về sau, phản ứng đầu tiên là trực tiếp nhấn hạch nút bấm, sắp xuất hiện sự tình trạm điểm lời đầu tiên bạo một lần, nhìn xem có thể hay không đánh đoạn cái này tông giáo đăng thần quá trình, sau đó hắn liền nghe được nhất hoang đường lời nói. Tông giáo đăng thần, âm đẳng cấp. Ác ma đám ma quỷ, bọn chúng đang ý đồ hóa thành phàm vật, sau đó tự sát. Mở. Nói đùa cái gì à? Tông giáo đăng thần còn có âm đẳng cấp. Xoắn ốc cầu thang. Là một loại có thánh kinh bên trong tông giáo tràn cảnh thu nhận vật, thông qua cái này xoắn ốc cầu thang, hướng lên có thể đi đến thiên đường tràn cảnh, bên trong có các loại thiên sứ, thánh linh vân vân, bất quá đừng tưởng rằng những thứ này thiên sứ thánh linh liền là đồ tốt, đội thám hiểm bi thảm kinh lịch sẽ nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là đem nhân loại xem như đồ ăn thiên sứ cái gì. Về phần ma quỷ cùng ác ma, liền hướng về cái này xoắn ốc cầu thang một mực hướng phía dưới, có thể đi đến cùng loại tông giáo trong thần thoại địa ngục đồng dạng tràn cảnh. Ở nơi nào liền có đại lượng ma quỷ cùng ác ma, đương nhiên, chính là như đồng tông trong giáo ma quỷ cùng ác ma đồng dạng. Cái này xoắn ốc cầu thang thu nhận cấp bậc là Keter, có nghiêm khắc thu nhận tiêu chuẩn, cách mỗi 7 ngày, sẽ tự nhân viên công tác mệnh lệnh cấp dê nhân viên, mang theo bạch sắc dê rừng leo về phía trước. Đồng thời một tên khác cấp dê nhân viên mang theo màu đen dê rừng hướng phía dưới tiến bước, mà lại tuyệt không cho phép xuất hiện đối địch tông giáo tín ngưỡng người, cùng đối địch tông giáo vật phẩm tiến vào, nếu không có cực lớn khả năng xuất hiện tông giáo đăng thần tràn cảnh. Khiến cái này ma quỷ, ác ma, thiên sứ, thánh linh cái gì thần thánh hóa, cái này thật đáng sợ. Mà bây giờ, một vấn đề khác xuất hiện tại tất cả O5 trên tay, vì cái gì? Những thứ này trong thần thoại tồn tại, bọn chúng sẽ ý đồ chuyển biến làm phàm vật, sau đó tự sát đâu. Hiềm nghi lớn nhất phàm, chính là cái kia 4 tên tiến vào bên trong nhân loại. Mà, cái này sao có thể? Mà tại xoắn ốc cầu thang bên trong 4 người, bọn hắn như cũ tại không ngừng nghỉ cầu thang bên trong hướng phía dưới, hiện đang mới thôi, bọn hắn đã hướng phía dưới chí ít trên 100 km khoảng cách, mà tới trình độ này lúc. Xoắn ốc cầu thang đã bày biện ra hết sức rõ ràng khủng bố hóa phong cách, tỉ như cầu thang tay vịn đã là trần trụi đen kịch huyết dịch nhan sắc, trên vách tường xuất hiện mắt trần có thể thấy các loại mặt người đồ án, tất cả đều là vô cùng kinh khủng dữ tợn biểu lộ, thậm chí ngay cả dầu hỏa đèn kiểu dáng, đều biến thành bộ xương. Không chỉ như thế, đám người còn nghe được mùi lưu huỳnh, thậm chí ở trên đường, ước chừng hạ xuống một vài km khoảng cách lúc, lần lượt có phát hiện người xương cốt, cùng dê rừng xương cốt, nhưng chính là không có phát hiện quái vật. Nhìn thấy nhân loại xương cốt lúc. Ngô Minh sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn phát hiện, từ khi trở thành nhân hoàng về sau, hắn loại kia không hiểu thấu gặp không biết dùng nhân loại chịu khổ chịu tội, chỉ phải nhân loại bị thương tổn, liền không hiểu thấu xuất hiện sát ý, lập tức trở nên mãnh liệt hơn, so như bây giờ, hắn đột nhiên nhìn về phía hai tên thánh vị, trong mắt lộ ra nói không nên lời hàn quang tới. Hai tên thánh vị toàn thân một cái giật mình, hai người không cần suy nghĩ liền trực tiếp quỳ xuống, bồ câu tộc thánh vị liền lớn tiếng kêu lên, bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội, ta tộc là bồ câu tộc. Trời sinh không thích chiến tranh chiến đấu, cho nên hiện tại mới có chim bồ câu trắng đại biểu hòa bình thuyết pháp, đây là sự thực, chúng ta một khi gặp được chiến đấu chiến tranh liền sẽ chán ghét, thực lực chênh lệch chút tộc nhân thậm chí sẽ ngất, chúng ta tộc đều không thích ăn thịt, nhân loại nhất là thế khi còn yếu, chúng ta theo không ăn thịt người thịt a, bệ hạ. Bùn nhão tộc thánh vị nghe vậy sắc mặt liền khó coi, lại là không nói một lời, chỉ là không ngừng hướng về Ngô Minh dập đầu. Ngô Minh cưỡng chế trong lòng loại này sát ý, dùng thanh âm khàn khàn nói, không cần phải nói. Nơi này có người hài cốt, chứng minh cái này xoắn ốc cầu thang bên trong nhất định có quái vật, mặc dù chúng ta không có gặp được, mà khẳng định tại cái này mặt chính là, chúng ta tiếp tục hạ xuống đi. Giống như đây, bốn người hạ xuống trên 100 km khoảng cách, mà duy nhất biến hóa chính là những thứ này cầu thang cùng tràng cảnh trở nên càng tăng kinh khủng, mùi lưu huỳnh càng thêm nồng đậm, ngoài ra, hay là một cái quái vật cũng không phát hiện. Đúng lúc này, Trình Xá tùy ý bóp hạ một đoạn cầu thang tay vịn, hắn ngửi ngửi nói, đây là mới sinh ra đến thời gian tuyệt đối không cao hơn một giờ. Ngô Minh ba người đã là không cảm thấy kinh ngạc, bất quá đã Trình Xá nói như vậy nơi này cầu thang rất có thể thật đúng là mới đản sinh ra, Ngô Minh liền cười lạnh nói, nhìn tới đây mặt quái vật đang tránh né chúng ta à, bọn hắn đang chế tạo gấp gáp mới cầu thang. Có biện pháp có thể đem bọn hắn cho đuổi ra sao? Trịnh Xá liền nhìn kỹ một chút Ngô Minh, hắn nghiêm mặt nói, người cái này sát ý tới có chút không hiểu, xác thực, ta nhìn thấy có nhân loại bị ăn, trong lòng cũng có phẫn nộ, mà cái này phẫn nộ là chính ta sinh ra, có thể ép kềm chế được, người cái này sát ý liền không thích hợp. Là nhân hoàng quyền hành mang tới sao? Ngô Minh không biết nên như thế nào hình dung, hắn chỉ có thể gật gật đầu, Trịnh Xá liền cau mày mảnh nghĩ nửa ngày nói. Cái này nhân hoàng quyền hành tới không hiểu, trước đó ta lên làm nhân hoàng bằng hữu kia đều không có, ngươi lại có, trong này có kỳ quặc, tìm tới nguyên nhân trước, ngươi chỉ có thể là tránh sử dụng thứ này. Ngô Minh hay là gật đầu, mà trong lòng của hắn sát ý hay là nhìn không được, cứ như vậy hướng về dưới cầu thang nhìn lại, Trịnh Xá liền cười nói, ngươi muốn phải nhanh lên một chút giết chết những thứ này ăn người quái vật. Cái này dễ thôi. Để cho ta tới như thế nào? Ngô Minh còn chưa lên tiếng, hai tên thánh vị sắc mặt đều biến, bọn hắn đồng thời nói ra, không thể. Bùn nhão tộc thánh vị liền tận tình khuyên bảo mà nói, gia gia, ngươi là lợi hại, mà nơi này là dị không gian, phi thường không ổn định, ngươi tới lời nói, ta sợ chúng ta đều sẽ bị thời không loạn lưu trực tiếp cuốn vào, ngươi là không sao, thời không loạn lưu căn bản là không có cách làm sao ngươi kim cương thân thế, nhiều nhất để ngươi không cách nào động đậy, bệ hạ có quyền hành cũng là không sao. Chúng ta khả năng liền sẽ bị triệt để yên diệt a, cái này thời không loạn lưu căn bản không? Phải chúng ta có thể tùy tiện tiếp nhận a. Trịnh Xá còn không có đáp lời, Ngô Minh liền quả quyết nói, chúng ta hạ đến như vậy lâu, cũng không thấy được cái kia hội ngân sách nhân viên, xem ra chậm rãi phá cục là không thể nào, Trịnh Xá, ngươi hơi nhẹ một chút, chỉ phải bảo đảm chúng ta không bị thời không loạn lưu cuốn vào là được, Trịnh Xá. Đại náo một trận đi. Trịnh Xá lập tức liền bắt đầu cười hắc hắc, liền thấy hắn hai tay nắm ở cầu thang, hướng phía dưới nhìn mấy lần, đón lấy, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, thân cao đột nhiên đến khoảng 3-4 mét, trên lưng mọc ra lông dực, trên da cũng hiện ra vảy rồng. Tìm long biến. Hồng hoang. Khai thiên tịch địa. Chương 38, vị diện tập hợp. Theo Trịnh Xá phát lực, Ngô Minh cùng hai tên thánh vị cảm giác đầu tiên chính là đứng không vững chân, cũng không phải là cùng loại địa chấn loại kia đứng không vững, mà là toàn bộ không gian đều phát sinh chấn động, quản chi là chân đứng trên sàn nhà, y nguyên cảm thấy tả hữu lắc lư đến kịch liệt. Liền thấy Trịnh Xá hai tay giữ tại xoắn ốc cầu thang trên lan can, dùng sức hướng lên vừa gãy, lúc đầu cái này tay vịn là đầu gỗ, dạng này dùng sức phía dưới tuyệt đối sẽ đứt gãy vỡ nát, mà Trịnh Xá cái này vừa gãy, lại đem cái này tay vịn phản phất mì sợi đồng dạng trực tiếp nhấc lên. Không, không chỉ là tay vịn, mà là đem toàn bộ xoắn ốc cầu thang đều như thế nhấc lên, tính cả tay vịn, sàn nhà, cầu thang, cùng toàn bộ cầu thang xung quanh vách tường vân vân, đều như thế nhấc lên. Mà theo Trịnh Xá đem cái này xoắn ốc cầu thang toàn bộ nhấc lên, tại dưới cầu thang mặt thế giới cũng hiện ra, hơn nữa cách đám người càng ngày càng tiếp cận, dần dần, mọi người thấy một cái hỏa diễm, âm u, khắp nơi là bộ xương thế giới nhìn tựa hồ phi thường bao la, nhưng là lại cho người ta một loại rất là nhỏ hẹp cảm giác, mà ở phía dưới cầu thang cuối cùng, đám người liền thấy có mấy trăm các loại quái hình ác ma. Bọn chúng chính đang điên cuồng dùng hỏa diễm đốt ra cầu thang tới. Nên Trịnh Xá làm cầu thang không gian trực tiếp nhấc lên, để bọn chúng hướng về bốn người điên cuồng tiếp cận, những thứ này ác ma thế mà dọa đến oa oa kêu to lên, lập tức chí ít có 80% ác ma cũng bắt đầu điên cuồng công kích mình, hoặc là công kích xung quanh ác ma, tại Ngô Minh bốn người cùng những thứ này ác ma mặt đối mặt lúc, hiện trường ác ma đã toàn bộ tự sát thân vong. Ngô Minh bốn người nhìn lẫn nhau, liền thấy những thứ này ác ma hóa thành hư vô, sau đó tại hỏa diễm bên trong, ở trong bóng tối, tại bộ xương bên trong, hoặc là tại ác ma thi thể, tại huyết trì, tại từng cái địa điểm bên trong lại một lần phục sinh hiện ra, sau đó bọn chúng tiếp tục kêu to kia đòn công kích này, lại một lần tại phân loạn bên trong tự sát. Bọn chúng điên. Trịnh Xá dùng một loại nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem những thứ này ác ma. Mà hai tên thánh vị lại đồng thời lớn hô lên nói, ngăn cản bọn chúng. Đây là nguyên thể tin tức hình chiếu. Tự sát nhiều liền không còn có tin tức. Ngô Minh ánh mắt lăng nhiên, còn không nói gì, liền thấy Trịnh Xá đưa tay hướng về phía trước dùng sức một nắm, toàn bộ không gian phản phất đều đột nhiên thu nhỏ. Mặc dù chỉ là ảo giác, mà tất cả mọi người cảm giác cái này phản phất địa ngục đồng dạng không gian bị Trịnh Xá giữ tại bàn tay bên trong đồng dạng, đám người liền nghe được một trận như có như không lóp bóp loạn hưởng, còn có một trận thống khổ kinh sợ tiếng gầm gừ, lại sau đó, tất cả ác ma liền bị định ngay tại chỗ không nhúc nhích, bọn chúng chỉ còn lại trong mắt bộ vị tại loạn chuyển động, mà toàn bộ thân thể lại căn bản là không có cách động đậy. Nhìn thấy như thế, Ngô Minh liền đi tới những thứ này ác ma trước mặt, những thứ này ác ma trên đại thể là nhân loại hình thái. Chỉ là khuôn mặt dữ tợn, có sừng, toàn thân có các loại cốt thứ, thân cao cũng tại hơn 3 mét tả hữu, còn có bộ phận ác ma là dị hình thái, giống mãnh thú hoặc là loài chim. Cũng có trùng loại ác ma hình thái, bọn chúng tất cả đều dùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Ngô Minh. Ngô Minh liền đối bọn chúng nói, các ngươi nghe hiểu được tiếng người sao? Còn có. Các ngươi đang sợ hãi cái gì? Những thứ này ác ma đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Trịnh Xá cùng Ngô Minh, bất quá Ngô Minh phát hiện, bọn chúng nhìn xem Trịnh Xá ánh mắt chính là mang theo đề phòng cùng sợ hãi, mà nhìn xem ánh mắt của hắn chính là trần trụi sợ hãi. Không. Thậm chí so sợ hãi càng sâu một tầng, là loại kia so tử vong còn kinh khủng hơn đồ vật, quản chi là trong đó hình thể lớn nhất ác ma, nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng là như thế, nhiều nhất chỉ dám liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt liền phiêu mở. Các ngươi đang sợ ta? Ngô Minh nhíu mày một cái, tiếp lấy hắn liền đưa tay ra, một đoàn huyền hoàng ngay tại trong lòng bàn tay hắn bên trong ngưng tụ ra. Cái này huyền hoàng một ngưng tụ ra, tất cả ác ma đều trừng lớn hai mắt. Theo trong cổ họng bắn ra như là muốn chết đồng dạng tiếng gào thét, mà cái này huyền hoàng quang mang vừa xuất hiện. Liền phản phất có linh tính đồng dạng, gào thét ở giữa liền đem những thứ này ác ma bao phủ tại trong đó, sau đó những thứ này ác trên ma thân đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện hồng quang, phạm là có hồng quang trong người ác ma, Ngô Minh nhìn xem lúc liền nhìn không được cái kia mãnh liệt sát ý, sau đó tại hắn suy nghĩ khẽ động ở giữa. Những thứ này mang theo nhiều nhất hồng quang ác ma từng cái đều biến thành một tia một sợi huyền hoàng khí tức, như vậy dung nhập vào hắn nhân hoàng quyền hành. Bên trong, mà còn lại hơn 10 đầu hồng quang nhất nhạt ác ma, đều dùng một loại so chết còn ánh mắt sợ hãi nhìn xem huyền hoàng khí tức. Là Ngô Minh cưỡng chế trong lòng sát ý, sau đó cảm thụ được nhân hoàng quyền hành bên trong truyền lại tin tức, một lúc sau hắn mới gật đầu nói, thì ra là thế, các ngươi chỉ là một chút tin tức đoạn ngắn. Thậm chí có chút căn bản không phải ma quỷ hoặc là ác ma, vẻn vẹn chỉ là bản thể một loại nào đó mặt trái tư tưởng cắt đứt, mà cùng nguyên chủ hay là có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà giết các ngươi, hoặc là các ngươi tự sát đều là không sao, bởi vì các ngươi vốn là tương đương với không tồn tại. Nhưng nếu là bị nhân hoàng quyền hành hấp thu, chuyện kia coi như lớn đầu, ngay cả của các ngươi bản thể đều sẽ bị liên lụy. Thậm chí loại này liên lụy sẽ xuyên qua đến các ngươi bản thể cả cái thời gian đoạn, chỉ cần hắn tại nhân loại lịch thời đại là được. Theo Ngô Minh nói như thế, liền có bàn bạc ý niệm trống rỗng mà hàng, Trịnh Xá ở bên nhíu mày một cái, một lát sau cái này lông mày mới buông ra, bởi vì cái này bàn bạc ý niệm phản phất là theo vô cùng xa xôi bên ngoài mà đến, thậm chí đều không thể chuẩn xác định vị, như là radio không có tín hiệu, tạp âm quá lớn như thế, loáng thoáng có tạp âm truyền lại mà tới. Nhân hoàng bệ hạ thứ tội, chúng ta cũng không gì khác niệm, tuyệt không dám chống lại bệ hạ thiên lệnh. Chỉ là đem chúng ta ác niệm chém mất, thả vào đến tứ đại trong tuyệt địa, mặc cho bọn chúng yên diệt luân hồi, còn mời nhân hoàng bệ hạ thương hại chúng ta ức năm đến phun ra nuốt vào tĩnh dưỡng, còn mời nhân hoàng bệ hạ thương hại. Ngô Minh nghe vậy cũng không trả lời, cái kia bàn bạc ý niệm lập tức liền nói, nếu là nhân hoàng bệ hạ có bất cứ chuyện gì muốn còn muốn hỏi chúng ta ác niệm, hết thảy đều mặc cho bệ hạ thúc đẩy, chúng ta không dám chống lại bệ hạ thiên lệnh, chỉ cầu bệ hạ không muốn đem chúng ta đặt vào nhân tộc tử địch, nhân tộc phản đồ phạm trù, chúng ta cung tạ bệ hạ thiên ân hạo đảng. Thiên ân hạo đảng. Tiếng nói âm thanh bên trong, những thứ này còn lại xuống tới ác ma trong ánh mắt nhiều một chút thanh minh, lại nhìn về phía Ngô Minh lúc, bọn chúng từng cái trong mắt đều lộ ra chấn kinh rung động, trong đó hai cái ác ma đột nhiên tự bạo, không đợi Ngô Minh kịp phản ứng. Trên người hắn huyền hoàng khí tức lóe lên, liền có đồ vật gì bị vất nhập trong đó. Ngô Minh cảm ứng, liền cười lạnh nói, a, ta không phải nhân hoàng phục hy thị, cho nên dự định truyền lại tin tức cho chủ thể, đúng không? Liền thấy Ngô Minh vung tay lên, hai cái chính tại ngưng tụ ác ma hư ảnh lập tức bị huyền hoàng khí tức đặt vào trong đó. Biến thành một tia một sợi nhân hoàng quyền hành, mà còn lại ác ma từng cái đều quỳ lạy xuống dưới. Liên tục đều nói không dám loại hình lời nói. Ngô Minh cười lạnh, liền đi tới những thứ này ác ma trước mặt, hắn chỉ vào hắn bên trong một cái ác ma nói một câu, vì cái gì nhìn thấy ta giật mình như vậy? Cái này ác ma tự hồ chần chờ một chút, lập tức huyền hoàng khí tức quét qua, nó liền biến mất không thấy gì nữa, còn lại ác ma từng cái sợ hãi, liền có một cái khác ác ma vội vàng nói, bệ hạ mời bẩm. Hoàng thiên hậu thổ, Hoàng thiên chỉ chính là nhân hoàng phục hy bệ hạ. Hậu thổ chỉ là địa hoàng hậu thổ bệ hạ, tuy là như thế, mà từ xưa đến nay, chỉ có nhân hoàng bệ hạ mới có cái gọi là nhân hoàng quyền hành, đây là độc nhất vô nhị, không có khả năng có người thứ hai có được, cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời, bệ hạ thân có nhân hoàng quyền hành, đây là sự kiện lớn, chúng ta. Còn lại chúng ta không dám nói. Ngô Minh gật gật đầu, hắn liền thì thào nói ra, ta hiểu. Phục hy thì còn sống, của ta nhân hoàng quyền hành từ phía trên mà lâm, cái này trên thực tế chính là chia cắt nhân hoàng quyền hành. Nói đến đây, chính hắn mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Trong lòng rất là may mắn, còn tốt nơi này là thời không loạn lưu, cùng ngoại giới liên hệ là gián đoạn, vừa mới cái kia bàn bạc ý niệm, rất có thể là cao giai thánh vị cấp bậc tồn tại, cho dù không phải, chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều, mà loại tồn tại này ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Thậm chí không phải tận mắt thấy, cũng không biết thật sự là hắn bản thân phần, mà cái này rất có thể cũng che đậy chân thực nhân hoàng phục hy thị, không phải, chỉ sợ hắn một nháy mắt liền bị quan sát. Ngô Minh thế nhưng là nhìn qua vô số sách lịch sử tịch A, hoàng quyền đế quyền chí cao vô thượng nhất. Đừng nói là phân liệt hoàng quyền đế quyền, vừa là thế lực này hơi lớn quan viên đều sẽ bị kiêng kỵ, ngay cả con trai ruột của mình đều có thể hành chi giết chóc, chớ nói chi là nhân hoàng quyền hành. Đây chính là toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả nhân loại hoàng A, nghĩ tới đây, Ngô Minh liền hung hăng trừng Trịnh Xá một chút, trừng được Trịnh Xá không hiểu thấu, Ngô Minh thế này mới đúng những thứ này ác ma nói, vì diện này là tình huống như thế nào, các ngươi vì cái gì tụ tập ở đây, còn có. Đối với luân hồi bàn mảnh vỡ các ngươi biết chút ít cái gì, kỳ thật các ngươi không nói cũng không quan hệ. Chỉ cần ta hỏi, sau đó thu nạp các ngươi, tự nhiên cũng có thể biết. Cho nên nghĩ rõ ràng lại trả lời ta. Những thứ này ác ma nơi nào dám chần chờ, lập tức những thứ này ác ma lao nhau liền bắt đầu tự thuật. Vị diện này cực kỳ đặc thù, cùng loại dạng này đặc thù vị diện, thời không loạn lưu bên trong cũng chỉ có chỗ này. là mấy trăm cái vị diện hoàn hảo bộ phận tương hỗ ghép lại, sau đó từ thời không loạn lưu bên trong các tộc tương hỗ thương nghị, tương hỗ hợp tác, cuối cùng tại khứ tử đoàn chi nhánh thu nhận bộ môi giới liên hệ hạ mới tuyên cáo đạt thành. Vị diện này tập hợp thể mục đích là kỳ vọng có thể tại cái vị diện này làm một cái lớn thí nghiệm, nếu là thí nghiệm thành công. Liền có thể tại thời không loạn lưu bên trong tái tạo một cái cỡ nhỏ đa nguyên vũ trụ, dùng cái này đến đột phá cái này vĩnh hằng lồng giam. Chương 39, vạn giới đầu mối then chốt cùng Narnia. Những thứ này đám ác ma lời nói khá kinh người, chỉ ít triển lộ ra cái thời không này loạn lưu bên trong to lớn vô cùng một màn. Dùng bọn nó đến nói, từ 21 trận chiến cùng 20 đánh một trận xong, không sai, Ngô Minh chính là nghe được 22 chữ, liền có bao nhiêu cái cường lực vạn tộc bị giam giữ tại cái này thời không loạn lưu bên trong. Làm tứ đại tuyệt địa đứng đầu, thời không loạn lưu nội bộ thể lượng lớn nhất, vỡ vụn vị diện nhiều nhất, cùng thời không hỗn loạn nhất cái này tam đại đặc tính, đúng, còn có một cái ẩn tàng đặc tính. Đó chính là rất khó rời đi thời không loạn lưu, chính là cao giai thánh vị đều rất khó rời đi, đây là trước kia, từ khi nhân hoàng phục hy thị lập xuống tứ tượng về sau, cơ hội liền không khả năng có lưu tại từ thời không loạn lưu bên trong rời đi. Mà sinh vật có trí không dù sao cũng là sinh vật có trí khôn, mặc kệ là vạn tộc cũng tốt, hay là hồng mông thời đại ngay tại thời không loạn lưu bên trong cổ lão người cũng tốt, hoặc là tương lai những sinh vật kia, hoặc là nhân loại, bọn hắn đều sẽ không cam lòng bị khốn tại đây. Sau đó một bước xâm nhập đến thời không loạn lưu tầng dưới chót nhất. Hóa thành hư vô, hóa thành đa nguyên vũ trụ chất dinh dưỡng, bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thoát đi ra cái này vĩnh hằng lồng giam. Mà phải thoát đi ra cái này vĩnh hằng lồng giam, tồn tại cường đại nhất nhóm, bọn hắn thôi diễn vô số năm, thảo luận vô số năm, lại thí nghiệm vô số năm, cuối cùng đạt được đáp án là, chỉ có ba loại khả năng tính năng đủ đào thoát ra thời không loạn lưu. Khả năng thứ nhất tính, siêu việt hoàng vị phía trên, thành tựu từ xưa đến nay, chỉ có thế giới, bàn cổ, hồng quân ba vị mới đạt tới qua cảnh giới, nếu là loại kia thực lực, khai thiên tịch địa. Chuyển đổi vũ trụ đều có thể làm đến, tự nhiên có thể phá vỡ cái này thời không loạn lưu. Mà làm không được, khó, từ xưa đến nay, cũng chỉ có thế giới, bàn cổ, hồng quân ba vị làm được qua, kia là một cái dạng gì cảnh giới kia có cái dạng gì uy năng. Cùng như thế nào mới có thể đủ đạt tới cảnh giới kia, cho tới bây giờ, đây hết thảy đều như cũ là mê. Loại thứ hai khả năng, đó chính là tập hợp chí ít năm kiện đó là tất cả đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, lại bày ra chí cao trận pháp, cùng loại đại la tinh đấu hồng mông trận, hoặc là hà đồ lạc thư hỗn nguyên trận đồng dạng trận pháp. Lấy năm tên cao giai thánh vị nắm lấy những thứ này tiên thiên linh bảo, hợp lực phá giới, cái này mới có thể đột phá thời không loạn lưu, nhưng vẫn là khó. Tiên thiên linh bảo vốn là thư thất, mà năm kiện ít nhất là Đông Hoàng Chung cùng Hà Đồ Lạc Thư cấp độ đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, chính là vạn tộc thời kỳ toàn thịnh đều không có, hiện tại liền càng không khả năng. Sau đó tại trải qua thời gian dài nghiên cứu thôi diễn thí nghiệm, đặc biệt là khứ tử đoàn chi nhánh, thu nhận bộ gia nhập, loại thứ ba khả năng mới xuất hiện. Tại thời không loạn lưu nội bộ diễn hóa xuất cỡ nhỏ đa nguyên vũ trụ đến. Mặc dù là cỡ nhỏ đa nguyên vũ trụ, mà cũng có sinh tạo hóa chi lực, kể từ đó, liền có thể tịnh hóa cái này cỡ nhỏ đa nguyên vũ trụ bên trong các cái vị diện, khiến cho cái này khổng lồ vị diện tập hợp thể quy tắc hoàn chỉnh, tự nhiên mà vậy thoát ly khỏi thời không loạn lưu đi. Cái này bản thân liền là thời không loạn lưu quy tắc, một cái vị diện nếu là tại thời không loạn lưu bên trong không ngừng hoàn chỉnh tự thân, tịnh hóa tự thân, khôi phục lại hoàn chỉnh hài hòa vị diện về sau, liền có thể tự nhiên mà vậy thoát ly thời không loạn lưu. Từ một loại nào đó khái niệm đi lên nói. Quản chi cao giai thánh vị cũng có thể thông qua loại biện pháp này, dựng vào những thứ này hoàn chỉnh vị diện thoát ly đường cao tốc, từ đó thoát ly lồng giam, mà cái này dính đến một cái thể lượng vấn đề, một cái bình thường thánh vị thể lượng, kỳ thật liền đã lớn hơn một cái bình thường vị diện, trừ phi là cỡ lớn vị diện, nếu không đều là không chứa được, mà một cái cao giai thánh vị thể lượng, thì khả năng cần mười mấy cỡ lớn vị diện. Thậm chí là đại vũ trụ vô hạn hình vị diện mới có thể dung nạp gánh chịu hắn bản chất, mà cần nhờ loại biện pháp này thoát ly, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Nhưng nếu là có cỡ nhỏ đa nguyên vũ trụ tại thời không loạn lưu bên trong, như vậy liền có thể không ngừng sinh ra cùng tịnh hóa ra cùng loại đại vũ trụ cấp vị diện, từ đó để đông đảo tồn tại nhóm thoát ly cái này lồng giam. Đây chính là những tồn tại này nhóm đánh được rồi, mà vị diện này, chính là đông đảo tập hợp vị diện hắn bên trong một cái, nhiều cái cùng loại vị diện, cộng thêm ba cái vũ trụ cấp vô hạn vị diện tạo thành tên là SCP hội ngân sách bản thể, mà cái này nhiều cái vị diện cũng được xưng là vạn giới đầu mối then chốt, là tương lai cái này cỡ nhỏ đa nguyên vũ trụ trung tâm. Có thể đi hướng vị diện tập hợp bất kỳ một cái nào vị diện. Đây thật là đại thủ bút a, Trịnh Xá có lẽ cũng không rõ ràng, mà Ngô Minh cùng hai tên thánh vị lại là vô cùng kinh ngạc. Đối với thực lực đạt tới thánh vị cấp độ tồn tại đến nói, muốn khống chế một cái bình thường vị diện cũng không phải là việc khó gì, sau đó đối nó di động, đem hắn cùng vị diện khác dung hợp, cũng không phải việc khó gì, mà cái này giới hạn với cỡ nhỏ vị diện, đối với cỡ trung vị diện, hoặc là cao ma cỡ lớn vị diện, thậm chí đại vũ trụ cấp vô hạn vị diện đến nói, hai người bọn họ liền làm không được. Nhiều nhất là trở thành những thứ này vị diện người điều khiển, mà muốn khống chế, chưởng khống cả cái vị diện quy tắc pháp tắc vân vân, cùng đem hắn di động dung hợp, bọn hắn là thật làm không được. Cao giai thánh vị có thể làm được đây hết thảy, mà cũng cần tốn hao giá cả to lớn cùng thời gian, mà dựa theo những thứ này ác ma thuyết pháp, vị diện này tập hợp thể có mấy trăm cái, thậm chí hơn ngàn cái vị diện, trong đó có hơn 10 cỡ lớn vị diện, ba cái vũ trụ cấp vô hạn vị diện, mà những thứ này vị diện đều tan hợp lại cùng nhau, hình thành một cái vị diện tập hợp thể. Chỉ là suy nghĩ một chút công trình này lượng, chỉ sợ chính là hai chữ số cao giai thánh vị, đều cần mấy tỷ năm mới có thể làm được, đặc biệt là ba cái vũ trụ cấp vô hạn vị diện, chính là vị diện này tập hợp thể hạch tâm. Ngô Minh cũng là biết được những thứ này vị diện học lý tri thức, vị diện mức năng lượng hết thảy có 5 cấp độ, vô ma, đê ma, trung ma, cao ma, cùng duy nhất tính siêu ma, mà mức năng lượng cũng không có nghĩa là vị diện bản chất, vị diện lớn nhỏ, mật độ, có hay không ma, cùng thể lượng vân vân, những thứ này cũng là vị diện đánh giá giá trị một trong. Tỷ như Ngô Minh trưởng thượng vị diện là thuộc về siêu cỡ nhỏ vị diện, vẻn vẹn chỉ so với quy tắc không hoàn chỉnh bán vị diện mạnh hơn, hướng lên liền có cỡ nhỏ vị diện, cỡ trung vị diện, cỡ lớn vị diện, bình thường một cái cỡ nhỏ vị diện có một cái tinh cầu lớn nhỏ, một hạng trung vị diện thì có một cái tinh hệ lớn nhỏ, tỷ như Thái Dương hệ nếu là bóc xuống, bao quát bên trong hành tinh, tiểu hành tinh, cùng tinh cầu ở giữa khe hở không gian, toàn bộ Thái Dương hệ toàn bộ làm một cái cỡ trung vị diện lớn nhỏ. Cỡ lớn vị diện thì ranh giới cuối cùng đều có một cái hệ ngân hà lớn nhỏ, thậm chí là mấy chục cái, mấy trăm cái, mấy ngàn hệ ngân hà lớn nhỏ, lớn nhất cỡ lớn vị diện thậm chí có mấy vạn cái hệ ngân hà lớn nhỏ, đây đã là phi thường bàn lớn, lại hướng trên, đại vũ trụ vô hạn hình vị diện, bất kỳ cái gì một cái đại vũ trụ vô hạn hình vị diện, quản chi là vô ma thế giới, hắn vị diện cũng là cực kỳ cao hồng hoang đại lục, chính là mấy cái cao giai thánh vị đều có thể chứa được. Chỉ là như vậy vị diện, muốn đem hắn quy tắc bổ sung hoàn chỉnh, hắn độ khó chi lớn quả thực không thể tưởng tượng. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đoán chừng chỉ có nhân hoàng, mà lại nhất định phải là nhân hoàng phục hy thị người như vậy hoàng, mới có thể làm được. Cho nên, cái này nguyên khứ tử đoàn chi nhánh thu nhận bộ, hiện tại SCP hội ngân sách, thật là điên cuồng, mà lại thế mà thật đúng là đạt thành sơ bộ hợp tác, thật đem những thứ này vị diện ngưng tụ lại với nhau. Muốn tái diễn đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa, dùng cái này đến đột phá cái này thời không loạn lưu lồng giam. Nói thật, nghe đến đó, hai tên thánh vị sắc mặt đều lục, cao giai thánh vị, hơn nữa còn là số nhiều, đa số lượng cao giai thánh vị hợp lực, còn có không biết bao nhiêu còn sót lại vạn tộc, hay là loại kia bài danh phía trên vạn tộc tham dự trong đó. Cái này thế lực đã quá mức dọa người, hai người bọn họ sơ cấp thánh vị thả vào trong đó. Đoán chừng ngay cả cái bong bóng đều lật không nổi tới. Cái kia luân hồi bàn mảnh vỡ đâu? Ngô Minh lại hỏi. Những thứ này ác ma lập tức liền chần chờ, mà Ngô Minh không nói hai lời, trực tiếp đem bên trong 2/3 ác ma đặt vào đến nhân hoàng quyền hành bên trong, còn lại ác ma cũng không còn cách nào, chỉ có thể đưa chúng nó biết rõ tin tức nói ra. Luân hồi bàn 1/7 mảnh vỡ, đúng là 20 chi chiến hậu liền rơi vào đến thời không loạn lưu. Chỉ là cái này 1/7 luân hồi bàn mảnh vỡ rất là đặc thù. Chẳng những có nhân hoàng quyền hành gia trì, càng còn có địa hoàng hậu thổ thị một cái phân thân tự mình trấn áp, tất cả tồn tại cũng không dám tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn khối này luân hồi bàn mảnh vỡ tự hành diễn hóa, đi qua không biết bao nhiêu ức vạn năm, khối này luân hồi bàn mảnh vỡ diễn hóa thành một cái đặc thù vị diện, bởi vì có nhân hoàng quyền hành gia trì, vị diện này hiện ra hết sức kỳ lạ đặc tính. Nó đã tồn tại ở thời không loạn lưu bên trong, lại cùng ngoại giới có một loại đơn phương liên hệ, nghe nói ngẫu nhiên có lưu tại sẽ tiến vào vị diện này bên trong. Nhưng là lại không nhận thời không loạn lưu trói buộc, nói cách khác, nó rất có thể đại biểu cho thông hướng ngoại giới chìa khóa, cho nên đông đảo đại năng cùng thu nhận bộ, nghĩ hết biện pháp đem hắn thu nhận tại vị diện này tập hợp thể vị trí trung tâm, mặc dù không dám tới gần, mà cũng sẽ không bỏ mặc hắn khắp nơi phiêu đảng, nó hiện tại xem như bán bị phong ấn. Cái này luân hồi bàn mảnh vỡ biến thành đặc thù vị diện, tên là Narnia. Chương 40, ta có thể cùng ngươi sống vai sao? Trịnh Xá trên thân đột nhiên dâng lên một cổ ba động, nên cổ ba động này dâng lên lúc, cách hắn gần nhất bồ câu tộc thánh vị cùng bùn nhão tộc thánh vị đồng thời gào lên thê thảm, hai người nhanh chóng rời xa Trịnh Xá, liền thấy hai người thân thể từng khúc băng liệt, chỉ ít có hai phần ba biến mất không thấy gì nữa, mặc dù đang khép lại, nhưng là vừa vặn hai người bọn họ đều kém chút bị đã diệt hình thể. Mà Trịnh Xá tự hồ cũng không có cảm giác, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm những thứ này ác ma nói, vị diện kia tên là cái gì? Lặp lại lần nữa. Những thứ này ác ma cũng là âm thầm kêu khổ, nhưng vẫn là lặp lại một lần. Cái này từ luân hồi bàn 1/7 bản chất chỗ diễn hóa vị diện, tên là Narnia. Narnia. Thật là Narnia. Trịnh Xá lẩm bẩm, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ là tiếng cười kia giống như khóc giống như cười, mà lại tiếng càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, hắn bụng mặt lớn tiếng gào lên, Ngô Minh thậm chí nhìn thấy hắn bụng mặt bàn tay trong khe tựa hồ có nước mắt. Ta tìm được, ta rốt cuộc tìm được, Narnia thế mà là tại thời không loạn lưu bên trong, đồng bạn, ta tìm được. Ta đến phục sinh các ngươi. Trịnh Xá tru lên thật lâu. Lúc này mới đột nhiên nhìn về phía mấy cái ác ma nói, Narnia tại cái vị diện này tập hợp ở giữa. Làm sao đi? Mấy cái ác ma nhìn lẫn nhau, hắn bên trong một cái liền nói, cái này chỉ có những cái kia các cao tầng mới biết được, chúng ta căn bản không có khả năng biết xác thực đi pháp. Bộp một tiếng trầm đục, Trịnh Xá thu hồi nắm đấm, mấy cái ác ma trừ một cái, còn lại đều bị đánh thành mảnh vỡ, Trịnh Xá liền lần nữa lại hỏi, làm sao đến đó? Ác ma này như vậy ngậm miệng không nói, trong mắt tựa hồ có trào phúng, mà bị đánh nát mấy cái kia ác ma cũng đều phục hồi như cũ đi qua. Cũng đều là ngậm miệng không nói, Ngô Minh gặp này liền nói, các ngươi thật sự là có đủ buồn nôn, rõ ràng đều là triển trên bản thịt, vì cái gì còn như vậy sâu đâu. Đang khi nói chuyện, Ngô Minh liền định dùng nhân hoàng quyền hành lại lần nữa hấp thu trong đó một chút. Lại không muốn Trịnh Xá ngăn lại hắn, trực tiếp đi đến mấy cái ác ma trước mặt. Dữ tợn cười nói, tưởng là ta đánh không chết các ngươi. Không sai à, tông giáo hóa, tư duy hóa, trừu tượng hóa, thậm chí là quy tắc hóa, loại này sinh vật thật rất khó giết chết, trong đó khó giết nhất chết là thánh nhân hóa tồn tại. Cho tới bây giờ, ta một cái cũng không đánh chết qua, kia thật là quá buồn nôn, bất quá các ngươi cũng không phải thánh nhân à, hắc hắc. Biết ta là như thế nào đánh chết cùng loại các ngươi dạng này sinh vật sao? Thêm đại lực khí, nếu là bạo tạc không đủ, liền dùng hủy diệt không đủ liền dùng hồng hoang không đủ. Ta còn có chân không sang thế, cùng chân hồng hoang. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Xá khí thế trên người chính đang không ngừng dâng lên, cùng lúc đó, vị diện này trên bầu trời bắt đầu xuất hiện lôi điện, nhiều tòa thành thì xuất hiện địa chấn, mặc dù coi như rất nhỏ. Nhưng đây chỉ là bắt đầu dấu hiệu. Tại cái vị diện này bên trong SCP hội ngân sách từng cái thiết bị giám sát đều phát ra tiếng cảnh báo, mà lại theo thời gian chuyển dời, những dụng cụ này trên các loại số liệu cũng bắt đầu phá trần, tất cả nhìn thấy những dụng cụ này nhân viên, sắc mặt của bọn hắn đều phản phất sắp tận thế đồng dạng. Trịnh Xá lúc này, trực tiếp đem một cái tay đặt tại hắn bên trong một cái ác ma trên đỉnh đầu, chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có địa phong thủy hỏa theo bàn tay hắn trên bắn ra, ma lực cùng chân nguyên lực va chạm vào nhau yên diệt. Từ đó sinh ra vĩ lực từ bàn tay hắn trên lóe lên liền biến mất. Nháy mắt hồng hoang kỹ xảo, nhấn một cái phía dưới, cái này ác ma lập tức vỡ nát, mà còn lại ác ma chỉ là mắt lạnh nhìn. Bọn chúng cũng không sợ Trịnh Xá thổi ngưu bức, trừ nhân hoàng quyền hành, bọn chúng. Sau đó ác ma này lần nữa phục hồi như cũ, nó một phục sinh liền có chút dương dương đắc ý nhìn xem Trịnh Xá, sau đó nó một lát sau mới ngạc nhiên phát hiện, Trịnh Xá vì cái gì biến cao đây? Không, không đúng, là nó thu nhỏ. Xem ra lực lượng còn không quá đủ a. Trịnh Xá cười ha ha, hắn lực lượng yên nguyên còn tại duy trì liên tục tăng lên, theo trong mắt của hắn liền có hỗn độn nổ tung. Địa phong thủy hỏa từ đó đủ tuôn, sau đó thanh giả lên cao, trọc giả chìm xuống, âm dương chia cắt, hiện lên âm dương lưỡng nghi chi tượng. À, đây là... Hồng. Lưỡng nghi. Bản thể sẽ... Mấy cái ác ma đều là sắc mặt kịch biến, mà cái này phiên bản thu nhỏ ác ma càng là trực tiếp quỳ xuống đất khóc trống hô, ba ba, gia gia, tổ tông. Lão tổ tông, ngài. Đừng, đừng a. Trịnh Xá lần nữa một chưởng vỗ hạ, lần này, cái này ác ma lại không có bất kỳ cái gì phục hồi như cũ, thậm chí một chưởng này phía dưới, dọc theo không biết thần bí đường tắt, của hắn một chưởng tựa hồ còn đánh về phía xa xôi bên ngoài cái nào đó không biết địa điểm. Đám ác ma đều đã thường dọa nước tiểu, mà hai tên thánh vị tựa hồ đã sớm biết sẽ như thế, bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ý tứ tựa hồ có chút không cần nói cũng biết. Một nhân loại có phân liệt nhân hoàng quyền hành, một nhân loại thì có cái này, chiêu thức. Bọn hắn nhất định muốn ôm chặt cái này đùi, hai người bọn họ xuất hiện, không hề nghi ngờ, đại tranh chi thế đã đến, nói không chừng liền lại diễn lúc trước hồng hoang lịch kết thúc lúc như thế, khai thiên, tích địa. Luyện hóa thiên đạo, nhân hoàng xuất thế, nhân loại lịch đến. Trịnh Xá lúc này liền bóp đem một chút nắm đấm. Lần nữa đi hướng bên kia ác ma nói, ta mặc dù thân kinh bách chiến, mà cũng thất bại qua, cũng tuyệt vọng qua, cũng lấy yếu thắng mạnh qua, ta không có khác bất luận cái gì đặc thù cùng thiên phú, trừ lực lượng ta cái gì cũng không có, chỗ lấy các ngươi có thể cược một chút, ta muốn mấy quyền mấy chưởng mới có thể đánh chết các ngươi. Bất quá các ngươi nếu là hiện tại liền nói cho ta như thế nào đi đến Narnia, ta lấy nhân cách của ta, lấy ta tất cả đồng bạn tính mệnh đến thề, ta tuyệt đối sẽ không để Ngô Minh dùng nhân hoàng quyền hành hút thu các ngươi, ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn như vậy đánh chết các ngươi. Ta thề, cho nên, là nói cho ta, còn tiếp tục giấu giếm, để cầu giá cao, các ngươi có thể tự hành lựa chọn. Theo Trịnh Xá càng đi càng gần, những thứ này ác ma từng cái sắc mặt đều là không ngừng kịch biến. Trên thực tế bọn chúng đúng là tại treo giá, bởi vì nhân hoàng quyền hành quá mức bá đạo, chẳng những có thể lấy hủy diệt bọn chúng, càng sẽ lan đến gần bản thể, bọn chúng muốn dùng tin tức này đến cầu được một cơ hội, mà so sánh với nhân hoàng bản thể, nam nhân trước mắt này sử dụng chiêu thức. Hắn nội hàm liền càng là khủng bố, đây là so nhân hoàng quyền hành càng khủng bố hơn đồ vật. Cũng là càng khủng bố hơn tình báo, nếu là bản thể biết được nơi này tình báo, thậm chí có thể sẽ liều lĩnh vùi đầu vào cái này thời không loạn lưu bên trong tới đi. Lúc này, một cái ác ma liền la lớn, ta nguyện nói, ta nguyện dẫn đường, ta là không biết như thế nào đi đến Narnia, mà ta biết địa phương nào, người nào có thể đi đến Narnia vị diện, ta muốn đầu nhập. Cái này ác ma còn chưa dứt lời, bên cạnh một cái ác ma thế mà trực tiếp há to miệng, như là rắn đồng dạng đem hắn nuốt vào đến trong bụng, sau đó ác ma này liền lớn tiếng nói, ta cũng biết. Ta đến mang đường, ta nguyện vì hai vị ba ba. Không, gia gia, không, tổ tông dưới cờ tiểu binh, ta nguyện vì nhân loại vạn thế thái bình làm cống. Đột nhiên đúng lúc này, những thứ này ác ma, liền đới lấy cái này địa ngục thế giới, cũng bắt đầu trở nên ảm đạm hư vô, liền như là đột nhiên theo vật thật biến thành như manga, không đơn thuần là bọn chúng, tính cả thân ở trong đó Ngô Minh bốn người cũng đều là như thế. Mấy cái ác ma lập tức đều lớn tiếng gào lên. Hẳn là tại nguyền rủa thống mạ SCP hội ngân sách, mắng tổ chức này vi phạm hiệp nghị loại hình, trước sau bất quá một hai giây, những thứ này ác ma tính cả luyện ngục liền đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Mà Ngô Minh bốn người cũng đều có chút như ẩn như hiện. Liền thấy nhân hoàng quyền hành tự động từ trên thân Ngô Minh trồi lên, thế nhưng là còn không có làm ra cái gì, Trịnh Xá đối diện một quyền, địa phong thủy hỏa tuôn ra, liền đem cái này hư vô cảm giác trực tiếp đánh cho yên diệt. Thế nhưng là những cái kia ác ma lại là cũng tìm không được nữa, hết thảy chung quanh đều biến mất, bốn người bọn họ liền như là tại hư vô không gian vũ trụ bên trong đồng dạng. Hai tên thánh vị cẩn thận nhìn nhau, bùng nhão tộc thánh vị liền nhỏ giọng nói, bệ hạ, đại nhân. SCP hội ngân sách chặt đứt chỗ này dị không gian hiện thực điểm kết nối. Nơi này tiếp cận thấp vĩ độ, chỉ là ngũ hành trấn áp, chúng ta không có rơi xuống dưới. Ngô Minh liền hướng hắn gật gật đầu. Tiếp lấy đối với ngẩn người Trịnh Xá nói, không sao, Trịnh Xá, Narnia là ở chỗ này, cũng sẽ không chạy mất, đã chúng ta có manh mối, vậy liền tổng có biện pháp có thể tìm được, mà lại hội ngân sách gia đại nghiệp đại, luôn không khả năng ngay cả vị diện này tập hợp thể đều không cần đi. Chúng ta trước quay về thế giới hiện thực đi, sau đó bàn bạc kỹ hơn một chút, đối diện cao giai thánh vị luôn luôn phiền phức, chúng ta bây giờ đoán chừng còn không cách nào địch nổi chính là. Trịnh Xá yên nguyên ngẩn người, cách thật lâu, Trịnh Xá mới trịnh trọng nói với Ngô Minh, nếu là có cao cấp thánh nhân ngăn cản, vậy ta sẽ lập địa thành thánh, mà kể từ đó, ta có thể sẽ chết ngay tại chỗ, như đúng như đây. Ta có thể tin cậy ngươi sao? Ngô Minh. Ngô Minh sửng sốt một chút, hắn nhìn xem Trịnh Xá hai mắt, trong cặp mắt kia tràn đầy trịnh trọng, hứa hẹn, cùng tín nhiệm, đây là đối với đồng bạn mới có ánh mắt, chỉ là cái này, Ngô Minh chính là động dung, hắn cũng là trịnh trọng nói ra, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì? Trịnh Xá liền nói, như về sau truy tra hội ngân sách. Thật có cao cấp thánh nhân xuất thủ, ta chắc chắn sẽ lập địa thành thánh, dùng cái này ngăn địch, nhưng cái này sinh tử khó dò, như đúng như đây. Ngô Minh, ta muốn ngươi đi đến Narnia truyền kỳ, làm ta phục sinh đồng bọn của ta, ta chính là chết rồi, chỉ cần bọn hắn phục sinh, ta cũng cam tâm. Hứa hẹn ta, Ngô Minh. Ngô Minh gật đầu nói, ta hứa hẹn ngươi. Chỉ cần phát hiện Narnia vị diện, ta chắc chắn hết tất cả lực lượng đến giúp đỡ ngươi, tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Trịnh Xá gật đầu, hắn hít sâu một hơi, tiếp lấy một quyền hướng về trong hư vô đánh tới. Địa phong thủy hỏa đủ tuôn ra bên trong, một cái thông đạo liền bị trực tiếp đánh vỡ, hắn một tay phất lên, nắm kéo Ngô Minh ba người liền chui vào đến lối đi này bên trong, hướng về trước đó vị diện kia vị trí mà đi. Đúng lúc này, Trịnh Xá đột nhiên hỏi, Ngô Minh. Ta có thể cùng ngươi sống vai sao? Ngô Minh trong lòng nóng lên, hắn không hiểu trực tiếp mở miệng nói, mãi cho đến chết. Lập tức Trịnh Xá cùng Ngô Minh đều là trầm mặc, mà ở trước mắt, cuối thông đạo đã có quang mang, nơi đó. Chính là tìm kiếm được Ngô Minh đồng bạn, cùng tìm kiếm được Narnia vị diện hy vọng. Chương 1, A Mơ buồn rầu. A Mơ ánh mắt hơi đổi, hắn rất tốt ẩn tàng tâm tình của mình, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục chơi lấy đồ chơi, mà cái này nhỏ bé ánh mắt động tác, cũng không có để giám sát nhân viên của hắn phát hiện manh mối gì. Ngay tại vừa rồi, A Mơ thông qua tinh thần lực kết nối, nhìn thấy SCP hội ngân sách nhất mới xuất hiện cảnh báo chuyên hạng báo cáo, trong báo cáo mơ hồ nâng lên nước nào đó thành thị nào đó bên trong, một cái ký tơ thu nhận vật xuất hiện dị biến, dẫn đến tông giáo đăng thần nghi thức xuất hiện, về sau SCP hội ngân sách khởi động hiện thực cắt chém dụng cụ. Đem chỗ này ký tơ thu nhận vật cắt chém ra hiện thực phạm trù, từ đó cam đoan tông giáo đăng thần nghi thức như vậy kết thúc. Hiện thực này cắt chém dụng cụ là SCP hội ngân sách trọng yếu khoa học kỹ thuật một trong, tác dụng của nó là đem nào đó một chỗ không gian triệt để hư vô hóa, số ảo hóa, tính cả bên trong chỗ có sinh vật cùng tồn tại triệt để tiêu diệt, trừ cực thiểu số ngay cả hư vô hóa đều không thể tiêu diệt ký tơ cấp thu nhận vật bên ngoài, hiện thực này cắt chém dụng cụ trên cơ bản có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận diệt thế tai họa. Nhưng cái này không phải là không có đại giới, mà lại là đại giới cực lớn. Trừ bỏ bị cắt chém vùng không gian kia mãi mãi tan biến bên ngoài, cả cái vị diện thế giới đều lại bởi vì không gian tan biến mà sinh ra mắc xích cơ sở quy tắc tổn hại, liên đới lấy sẽ xuất hiện vị diện sụp đổ. Đương nhiên, đây là lâu dài tích lũy lại mới sẽ như thế, nhưng cái này cũng không thể nào là thông thường thủ đoạn, bình thường đều là đã đến tận thế tràn cảnh tiến đến lúc, cái này mới có thể vận dụng cuối cùng mấy cái thủ đoạn một trong. Chỉ là như thế, AM chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì kích động. Hắn sẽ rất tốt ẩn tàng tâm tình của mình. Mà đối đã xuất hiện cơ hội thời điểm mới có thể bộc phát, bất quá phần báo cáo này bên trong nâng lên trận này biến cố là từ 4 tên nhân loại dẫn dắt, bọn hắn tiến vào cái này thu nhận vật bên trong, sau đó xuất hiện lần này tông giáo đăng thần, mà tại phần báo cáo này bên trong, còn có 4 người này sân bay cùng các loại giám sát ảnh chụp. A Mơ liền ở trong đó nhìn thấy Ngô Minh, đây mới là hắn kích động nguyên nhân. A Mơ biết rõ Ngô Minh người này bản tính, tương giao lâu như vậy, hắn như còn không rõ ràng lắm, vậy liền thật sự là mất trí. Ngô Minh người này nhìn như sợ bức thêm người bình thường. Nhưng kỳ thật tâm hắn có hào kiệt khí, về điểm này, A Mơ tại tiếp xúc Ngô Minh về sau, nghiên cứu sâu một đoạn thời gian phương Đông Cổ Quốc lịch sử, hắn cảm thấy Ngô Minh người này rất giống phương Đông Cổ Quốc bên trong Hán Triều Thái Tổ Lưu Bang, đều là nhìn như người bình thường, nhìn như sợ bức, mà lòng có hào kiệt khí, chỉ cần có một cái cơ hội, liền có thể làm ra đại sự nghiệp nhân vật. Mà lại Ngô Minh so Lưu Bang càng nhiều một chút nhân tình vị. Tại rất nhiều thời điểm, Ngô Minh sẽ sợ làm cho cùng cái gì đồng dạng, tránh né nguy hiểm, dự đoán rất nhiều không có khả năng phát sinh cái gọi là kế hoạch. Mà một khi phát sinh nguy hiểm tính mạng hắn tình cảnh, hắn liền sẽ theo ở sâu trong nội tâm bắn ra một cổ ngoan kình đến, cái này chơi liều là tuyệt đại đa số người bình thường căn bản không cụ bị, đồng thời, hắn xác thực trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần là hắn công nhận người, hắn sẽ dùng hết tất cả lực lượng đi cứu vớt cùng trợ giúp, điểm ấy cũng là cho tới nay AM đối với Ngô Minh coi như hài lòng nguyên nhân. AM bị giam giữ tại cái vị diện này, cùng Ngô Minh cũng là cắt ra liên lạc, bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần Ngô Minh không có vẫn lạc, chỉ cần Ngô Minh còn có sức mạnh. Như vậy liền nhất định sẽ tìm tới hắn cùng còn lại người, nhất định sẽ tới cứu viện bọn hắn, đây là một loại tín nhiệm. Không nghĩ tới, Ngô Minh nhanh như vậy liền đến, như thế để AM trong lòng vui mừng. Mà tiếp xuống, AM liền có chút phát sầu, hắn đến cùng nên như thế nào để Ngô Minh biết hắn ở chỗ này đây? Hơn nữa còn có Lilith cùng Orlandi, ba người bọn họ đều bị khốn trụ, SCP hội ngân sách cái gọi là thu nhận. Bọn hắn đã trở thành bị tiêu ký dị thường thu nhận vật. Hoặc là lại đem cái này trạm điểm cũng hủy đi. Mà quản chi có thể hủy đi, cũng không nhất định có thể thông tri đến Ngô Minh ta ở đây. Lấy Ngô Minh đầu óc, toàn cầu rửa sạch tìm ra của ta khả năng lớn hơn một chút. AM lập tức cảm thấy sọ não có chút đau, hắn đối với Ngô Minh trí lực là thật không báo cái gì chờ mong, tỉ như lần này, tìm được một cái thu nhận vật chỗ. Có là biện pháp xác nhận SCP hội ngân sách tạo thành thành viên, sau đó lại theo những thành viên này trên thân tìm hiểu nguồn gốc, liền có khả năng rất lớn tìm tới SCP hội ngân sách các loại trạm điểm cùng tình huống, cứ như vậy, bất động thanh sắc liền có thể tìm được chỗ ở của hắn. AM không cảm thấy Ngô Minh có thể làm được cái này. Mà tốt xấu không muốn thanh thế lớn như vậy a, lập tức như thế đánh cỏ động rắn tính là cái gì? Quả thực chính là lỗ mãng giả như heo. Không được. Không thể dạng này để Ngô Minh tiếp tục, hắn sẽ đem vị diện này triệt để hủy đi. AM đi vào cái này thế giới, đặc biệt là bị SCP hội ngân sách thu nhận về sau, hắn cũng đang không ngừng hiểu rõ tổ chức này, dựa vào tinh thần lực kỹ năng, hắn thông qua rất nhiều tổ chức thành viên nhìn qua rất nhiều văn hiến, thậm chí còn nghe lén qua đối thoại của bọn họ, điện thoại vân vân, tại rất nhiều tin tức đầu mối hiểu rõ, hắn biết tổ chức này phi thường không đơn giản. Không đơn thuần là cái này thế giới, còn vượt ngang nhiều cái vị diện thế giới, hình thành một loại vững chắc trật tự thống trị kết cấu, có thể nói, liền thể lượng trên mà nói, bất kỳ cái gì quốc gia, quản chi là thế kỷ 21 những cái kia siêu cấp quốc gia, cùng tổ chức này tương đối đều cùng cặn bã giống như. Mấu chốt nhất chính là, tổ chức này nắm giữ tại thời không loạn lưu bên trong kéo lên cao kỹ thuật cùng tin tức, càng nắm giữ lấy có khả năng thoát ly thời không loạn lưu tin tức, mà lại cùng tổ chức này hợp tác còn có thật nhiều đại năng cường giả. Chỉ là chỉ từ phiến ngữ. AM liền biết những thứ này đại năng cường giả sau Ngô Minh phải cường đại hơn nhiều, AM nhưng không cảm thấy Ngô Minh có thể đánh bại bọn hắn. Cho nên, nhất định phải ngăn cản Ngô Minh tiếp tục lỗ mãng, không thể dùng man lực, lúc này nhất định phải sử dụng trí tuệ mới được, dùng trí tuệ đến giải quyết vấn đề, dùng trí tuệ đến tìm đến chúng ta, dùng trí tuệ đến cùng SCP hội ngân sách quần nhau, thậm chí đánh vào trong đó, cùng bọn hắn hợp tác cũng không tệ. Mà cái này cũng không có thể dựa vào mang lực tới cứng làm a. AM khổ não cầm lấy bên cạnh chuối tiêu ăn một miếng. Đầu hắn bên trong cấp tốc vận chuyển, ý đồ tìm tới phá cục chi pháp, đầu tiên nhất định phải để Ngô Minh biết hắn ở nơi nào, thứ hai nhất định phải để Ngô Minh biết không có thể làm bừa, tiên ẩn núp đi về sau lại tìm kiếm được giải cứu cùng đánh vào chi pháp. Liên lạc sao? Đổ cũng không phải làm không được, mà cần phải hao phí chí ít số ngày. Đến thăm dò rõ ràng ta cái này trạm điểm nhân viên làm việc và nghỉ ngơi thời gian, gia đình tình trạng, ngày bình thường giao lưu tin tức vân vân, sau đó coi đây là ván cầu đến truyền ra ngoài tin tức, nhưng là cứ như vậy, sự tình khác. Mà liền tại AM cấp tốc suy nghĩ lúc, giám sát của hắn SCP hội ngân sách các thành viên, bọn hắn liền phát hiện AM sóng điện não lại xuất hiện loại kia kịch liệt hoạt động lúc dị thường trạng thái, mà trước hai cái trạm điểm bị hủy diệt lúc, AM liền xuất hiện qua loại trạng thái này. Cho nên bọn hắn nơi nào dám lãnh đạm, lập tức liền đem cái này dị thường trên báo lên, mà đi qua tầng tầng lớp lớp truyền lại, tầng cao nhất tự mình xử lý tin tức này, sau đó cho ra biện pháp giải quyết. Là mấy cái lần này hiện thực cắt chém thời không ba động đình chỉ về sau, liền đem AM chuyển dời đến SCP hội ngân sách một vị diện khác đi. Hắn đem ở nơi nào vùi đầu vào SCP hội ngân sách phòng bị nghiêm mật nhất khi tờ cấp thu nhận vật trạm điểm bên trong, nơi đó đoạn tuyệt cùng ngoại giới cơ sở thời không liên lạc, AM. Tuyệt đối sẽ không lại chạy trốn ra ngoài. Chương 2, trí giả A. Cho nên, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngô Minh không thể làm gì ngồi ở trên ghế salon không ngừng nói thầm, mà còn lại ba người, Trịnh Xá lại đi ra ngoài lắc lư, hai tên thánh vị thì tại tu luyện, liền bọn hắn nói, lúc trước theo cái kia giả lập địa ngục thoát ra lúc, cảm nhận được thời gian cùng không gian rõ ràng quy tắc biến động, đây không phải thời không loạn lưu bên trong vô tự biến động, mà là một cái vị diện có thứ tự biến động, cái này đối với bọn hắn thực lực tăng lên cực.